Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 nữ lưu manh phi lễ ngây thơ nam. Lan đoá đoá thoáng chốc liền có chút ngượng ngùng, vốn dĩ ngay từ đầu chính là nàng trước bát hắn thủy, sai cũng là ở nàng, chỉ là hắn lần này thân. Làm nàng có chút chống đỡ không được thôi. Nột, kỳ thật ta vốn dĩ liền không có sinh khí. Tiểu nữ oa nói, ướt rầm rề giống như nai con đôi mắt tả hữu né tránh. Chính là không dám đem ánh mắt phóng tới nam nhân trên mặt, bộ dáng đáng yêu đến làm nam nhân có. Tưởng ở nàng phấn phác phác khuôn mặt nhỏ thượng cắn thượng một ngụm xúc động, đôi mắt u ám. Giây lát, nam nhân âm thầm thở dài, quân Việt a quân Việt. Nàng còn nhỏ, còn chỉ là cái 16 tuổi hài tử a, ôm tiểu nữ qua tay nắm thật chặt. Giây tiếp theo, bọt nước cuồn cuộn, trời đất quay cuồng chi gian. Đợi cho tiểu nữ qua phản ứng lại đây là lúc, nàng cùng quân Việt cũng đã thay đổi tư thế, nàng tại thượng. Nam nhân tại hạ, thật dài kim sắc sợi tóc phô tán ở trong nước, dường như rong biển giống nhau, quấn quanh nam nhân vòng eo, Lan đoá đoá ngốc ngốc lăng lăng ghé vào quân Việt trong lòng ngực. Ánh mắt lưu chuyển gian toàn là mê võng, quân Việt. Đây là muốn làm cái gì? Sợ người quá mệt mỏi, đổi cái tư thế, nam nhân nhàn nhạt mở miệng, nga, Lan đoá đoá giống thật mà là giả gật gật, đầu. Quân Việt là sợ áp mệt nàng sao? Chính là nàng hoàn toàn không cảm thấy a. Hơn nữa nàng còn tưởng ở dưới tiếp tục phao thủy hảo sao? Quân Việt, ta không sợ mệt, làm ta ở dưới không quan hệ. Tiểu nữ hoa trên mặt nhất phái thiên chân. Nhưng này nói ra nói, như thế nào nghe, như vậy không thích hợp nhi đâu. Giống như, mạc danh cảm thấy, có điểm ô. Lan đoá đoá nói, thậm chí còn vặn vẹo non mềm nộn thân mình. Quân Việt cổ họng khơi dậy căng thẳng, đại trưởng nâng lên, đem trụ tiểu nữ oa lộn xộn vòng eo, không được lộn xộn, lại như vậy bị tiểu gia hỏa này dụ ha hoặc đi xuống, hắn sợ chính mình thật sẽ nhịn không được ăn luôn nàng, sở dĩ trao đổi vị trí. Cũng là vì, thân thể hắn yêu cầu phao nước lạnh tĩnh một chút. Chính là hiện tại xem ra, chỉ cần có cái này tiểu nữ oa ở, mặc kệ hắn lại như thế nào phao thủy, đều là vô dụng. Lan đoá đoá nghe lời hắn, không lộn xộn, bởi vì quân Việt thanh âm nghe tới, tựa hồ có chút ẩn nhẫn khó chịu. Cái này làm cho nàng không cấm suy đoán, quân Việt có phải hay không có chỗ nào không thoải mái. Đột nhiên, nàng cảm thấy tiểu thí thí bị thứ gì lạc đến hoảng, quân Việt ôm nàng tới phòng tắm thời điểm. Nàng cũng có như vậy cảm giác, chẳng lẽ nói, cái này chính là quân Việt khó chịu nguyên nhân sao? Lan đoá đoá nghĩ, một con phấn nộn nộn móng vuốt nhỏ liền thẳng chiều quân Việt phía dưới chảo, mắt thấy liền phải bắt. Được nào đó không thể miêu tả địa phương, quân Việt nhanh tay lẹ mắt một phen hoạch ở cổ tay của nàng. Ngươi muốn làm gì? Nam nhân thanh âm thực lãnh, nhưng cẩn thận nghe, lại có thể nghe ra trong đó tàng không được ám ếch. Lan đoá đoá cắn cắn môi, vô tội chớp chớp mắt, ta chỉ là nhìn đến ngươi rất khó chịu, muốn nhìn xem ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái. Nam nhân đuôi lông mày hướng về phía trước một trọn, cho nên nàng liền thẳng chiều hắn phía dưới chảo. Cái này xuẩn manh tiểu gia hỏa, có biết hay không như vậy là ở chọc a hỏa. Tưởng tượng đến vừa rồi nếu không phải hắn phát hiện đến kịp thời, nào đó tiểu nữ oa kia phấn nộn nộn móng vuốt nhỏ liền phải đụng tới không thể đụng vào địa phương. Nam nhân đáy mắt u quang càng thêm thâm ảm chút, vì thế nào đó tiểu nữ oa liền kinh ngạc phát hiện, nàng tiểu thí thí bị lạc đến càng không thoải mái. Lan đoá đoá tức khắc liền luống cuống, quân Việt, ngươi mau làm ta nhìn xem, ngươi nhất định là sinh bệnh không thể ngạnh kháng. nói, liền phải dùng một cái tay khác đi bái Quân Việt quần. Quân Việt bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa bắt lấy nàng kia một con ý đồ gây rối tay. Hình ảnh này rất có loại nữ lưu manh phi lễ ngây thơ nam cảm giác quen thuộc. Ân, quả thực không hề không khỏe cảm. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.